Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 7, góc truyện audio.com, chấm, ngày này, toàn bộ Phàn thôn cùng quá tiết giống nhau, cơ hồ toàn thể thôn dân xuất động đem phố chính quét tước không dính một hạt bụi. Liên thị trường cũng không ra, sở hữu cửa hàng đóng, sạp thu hồi đến, sợ tiên môn người tới nhìn chán ghét. Thu đồ địa điểm, là ở Phàn thôn lớn nhất một hộ người ta từ đường trước mặt quảng trường đất trống. Nơi này là trừ trong thôn đánh cốc trường chi ngoại lớn nhất cũng là tối thể diện địa phương. Tuy rằng các thôn dân đều rất thưởng trước đi vô giúp vui. Bất quá thôn trưởng cùng trong thôn vài vị bô lão cũng không cho phép. Chỉ làm cho bị tuyển vài vị học đồng trong nhà người vây xem. Liền xem như loại này. Cũng chỉ có thể đứng ở từ đường bên ngoài xem, không thể đi vào đến. Trần Tiêu may mắn tại hạng này, rất sớm liền đứng lên, cùng Nhị Thuận hai một khối đi đến từ đường ngoại đường hẻm bên cạnh chờ. Trần Trường Căn trong lòng rất phức tạp, không biết là ngóng trông Ngô gia tuyển thượng, vẫn là tuyển không hơn, đơn giản căn bản là không đến, đem danh ngạch nhường cho Trần Tiêu, mà Nhị Thuận có thể mang theo một người tiến đến. Cũng là vì nàng là bị tuyển học đồng vị hôn thê. Xem như tương quan nhân chi nhất, bất quá, cô nương ra đến cùng ngượng ngùng, không có cùng Ngô gia người một khối đứng ở trước nhất biên. Ngược lại là theo Trần Tiêu hai đứng ở dựa vào sau một cái trên bậc thang. Trần Tiêu đổ cảm giác nơi này rất tốt, không cần cùng người chen, tầm mắt còn rất tốt, có thể rõ ràng nhìn đến từ đường bên trong tình cảnh. Buổi sáng giờ thị sơ, cũng chính là 9 giờ, một đội nhân mã đi tới, phía trước là ba trưởng thành nam nhân, phía sau cùng 10 cái tuổi ở 10 tuổi đến 15 chi gian thiếu niên. Nhị Thuận nhất thời kích động lên, nàng vụng trộm giật giật Trần Tiêu góc áo. Khờ oa ca, ngươi mau nhìn, xếp hạng thứ 5 cái kia chính là hắn, đại tên gọi là Ngô Tân Chí. Trần Tiêu dương mắt nhìn lên. Thiếu niên trong xếp hạng thứ 5 là một đám đầu không quá cao. Sơ cái tà búi tóc, một đôi mắt lanh lợi hữu thần, đại khái là vì thường niên tu luyện, hắn làn da là tiểu mạch sắc, mặc một thân nhan sắc sáng rõ giữ mình trang phục, tinh thần đầy đặn, phấn chấn bồng bột, hắn nhìn không chớp mắt cùng phía trước người hướng từ đường phương hướng đi. Có lẽ là bên này tầm mắt quá cường, hắn chắc mặt nhìn một chút. Đầu tiên mắt thấy Nhị Thuận, lập tức lộ ra một cái tươi cười, lượng ra miệng đầy bạch nha, đệ nhị hạ nhìn đến cùng Nhị Thuận chạm rất gần Trần Tiêu. Sắc mặt nhất đốn, ánh mắt trầm trầm, lộ ra một cái tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Nhị Thuận nhìn đến Ngô Tân Chí, nhất thời quên bên người tình huống, nâng lên tay nhỏ, hướng tới Ngô Tân Chí dùng sức diêu, một bên cùng hắn chào hỏi. Một bên còn không nhịn được lộ ra ngọt ngào tươi cười. Đồng thời, nàng còn mở miệng hô một câu. Ngô Tân Chí, lợi hại nhất, lộng đắc Trần Tiêu đều nhịn không được quay đầu nhìn nàng một cái. Nhị Thuận như vậy kêu cũng không phải rất đột ngột. Nhìn thấy này đó bị tuyển thiếu niên xuất hiện. Vây xem các thôn dân bạo phát nhiệt liệt la lên. Đều là cho bọn họ khuyến khích. Nhị Thuận là cái mềm mại im lặng cô nương. Kêu như vậy một tiếng liền đã là cực hạn, còn lại cũng chỉ là đỏ mặt nhìn Ngô Tân Chí đi qua. Nàng giọng cũng không lớn, cổ vũ thanh lập tức liền bị bao phủ, chỉ là Ngô Tân Chí vẫn nhìn nàng phương hướng, tự nhiên thấy nàng mở miệng, hơn nữa tu luyện người nhĩ lực siêu quần. Cứ việc nàng thanh âm thật nhỏ, cũng nghe được, Ngô Tân Chí liền lại nhìn Nhị Thuận cười một chút, đem Nhị Thuận cười trên mặt càng nhiệt. Trần Tiêu qua lại nhìn nhìn này hai, thiếu nam thiếu nữ, thanh mai trúc mã, cảm tình là thật hảo a. Bị tuyển học đồng cùng lĩnh đội trưởng thành các nam nhân đi vào từ đường. Ba nam nhân đứng ở một bên, khiến thiếu niên nhóm xếp thành một đoàn. Trần Tiêu cùng Nhị Thuận cùng khác thôn dân một khối đi phía trước dũng. Chính diện nhân rất nhiều, Trần Tiêu liền che chở Nhị Thuận đi đến mặt bên, tìm một cái tầm mắt hảo địa phương. Trần Tiêu lại đi xem này đội thiếu niên, vừa rồi lực chú ý ở Ngô Tân Chí trên người, không có xem khác bị tuyển học đồng, này hạ cẩn thận đánh giá, mới phát hiện Ngô Tân Chí còn thật không rất chiếm ưu thế. Này một đội lý có 3-4 cái thiếu niên đồng dạng thần thái phi dương. Mặc đáp cũng rất ngăn nắp, hơn nữa ưỡn ngực ngẩng đầu, tràn ngập tự tin, ngược lại không phải Trần Tiêu trông mặt mà bắt hình dong. Mà là này đó bị tuyển học đồng căn cứ hắn lý giải. Có mấy cái là trong thôn nhà giàu người ta đệ tử. Tiên thiên điều kiện liền muốn so với từ học đường bên trong tuyển muốn hảo. Người ta từ sinh ra thời điểm khởi bước liền muốn cao. Từ tiểu tiếp xúc học tập, mưa dầm thấm đất dưới. Trụ cột cũng muốn so với học đường học đồng nhóm muốn vững chắc. Ngô Tân Chí tuy rằng thiên phú không sai. Nhưng là hắn cũng không phải tốt nhất cái kia, hơn nữa cơ bản công vững chắc kia mấy cái, ngộ tính cùng gân cốt cũng không kém, Nhị Thuận nói, Ngô Tân Chí cũng không nhất định có thể bị tuyển thượng. Thật đúng là bắn tên có đích, này đó nhân giờ thị đến, đứng ở nơi đó chờ một cái canh giờ, sắp buổi trưa, chờ đắc nóng lòng không trụ ngoài cửa nhìn quanh một cái học đường sư phó tinh thần rung lên. Đến đây, đều đứng ổn, chuẩn bị tinh thần đến. Sau này có thể hay không có cái hảo tiền đồ. Liền xem lần này, hắn như vậy vừa nói. Chạm đắc thời gian quá dài. Tinh thần có chút lơi lỏng thiếu niên nhóm lập tức lại khẩn trương lên. Trần Tiêu theo học đường sư phó nhìn quanh phương hướng nhìn lại. Xa xa thiên không trong có thể nhìn đến 3 mơ hồ tiểu điểm ở nhanh chóng di động. Hắn còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt nhìn lầm, trừng mắt nhìn, kết quả kia 3 tiểu điểm một chút biên lớn. Vài giây qua đi, Trần Tiêu thấy hoa mắt, liền thấy tam đạo thân ảnh từ từ tới gần, phiêu nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất khi, lực lượng dư ba kéo thật dài vạt áo kích động, dòng khí cuốn động, đột nhiên phiêu khởi rộng rãi bào giác, hiện ra phá lệ tiêu sái. Hết sức tiên giật, này 3 người vừa xuất hiện, từ đường tiền liền biến đắc lặng ngắt như tờ. Dù là tối gan lớn người cũng không dám lên tiếng mạo phạm. Thật giống như có một chỉ đại thủ đè nặng, khiến bọn họ không tự chủ được khom lưng uốn gối. Buông xuống hạ ánh mắt, không dám nhìn tới bọn họ dung nhan. Bọn họ trực tiếp dừng ở từ đường tiền kia mảnh nhỏ trên bãi đất trống. Này 3 người trong. Trung gian một người trước nhất, khác 2 người lạc hậu 2 bước, rất hiển nhiên là lấy trung gian vị này cầm đầu, học đường các sư phó liền hướng về hắn hành lễ ân cần thăm hỏi. Cung nghênh 3 vị tiên sư, hoan nghênh tiên sư nhóm tiến đến phàn thôn, người kia phía sau một người thay lên tiếng nói, chư vị học sư thỉnh khởi, mặt khác một người nhìn đến bên cạnh có cho bọn họ chuẩn bị chỗ ngồi. Liền đem trong đó một phen chuyển qua đây, thỉnh trung gian người kia tọa hạ, hắn cùng nói chuyện người kia không tọa, chính mình như trước đứng ở ghế dựa phía sau, phía trước nói chuyện vị kia chạm ở chỗ ngồi bên cạnh. Tiên môn chung người cũng không cùng phàn thôn này vài vị học đường sư phó nhiều lời vô nghĩa. Càng sẽ không khách khí hàn huyên, bởi vì căn bản liền không có tất yếu, hai bên chênh lệch quá lớn. Cùng xuất hiện không chuẩn một đời liền như vậy một lần. Hẳn là tiến hành hơn, hắn trực tiếp tuyên bố chính đề, hướng về thiếu niên nhóm nghiêm nghị nói, chúng ta lần này tiến đến là vì tuyển nhận học đồ. Vọng nhĩ đẳng may mắn, có thể trở thành trọng huyền phái nhất viên, ta trọng huyền phái nãi đạo tu danh môn, lịch sử dài lâu, thực lực hùng hậu, tiên nhân xuất hiện lớp lớp, chờ các ngươi chân chính chúng cử. Đến sơn môn, liền biết chính mình có cỡ nào may mắn, nhàn thoại không nói nhiều, thủ trước tiến hành linh căn thí nghiệm, bài đệ nhất, người trước đến, đứng ở đệ nhất là một cái chỉ có 10 tuổi xuất đầu tiểu nam hài. Cũng không biết hắn là sợ hãi vẫn là khẩn trương, trên trán ứa ra hãn, nghe được gọi hắn, đồng thủ đồng chân đi qua, các thôn dân điểm mũi chân hướng, vụng trộm hướng từ đường tiền nhìn quanh. Muốn cẩn thận xem này đó người là như thế nào thí nghiệm linh căn. Mà đứng ở dựa vào hậu vị trí Trần Tiêu tâm tư hoàn toàn không ở trong đó. Làm này 3 người rơi xuống thời điểm, hắn lực chú ý liền bị trước nhất biên cái kia nam tử đoạt đi. Rốt cuộc nhìn không tới khác, người khác là nhìn đến dòng khí cuốn động, mới kéo bọn họ bào giác kịch liệt phiêu đãng. kỳ thật sự tật căn bản là không phải như vậy, mà là cầm đầu trên người cường đại khí chàng cùng trong thôn khí chàng va chạm. Mới dẫn phát kịch liệt dòng khí, tiên nhân lưu lại đến đồ cổ thượng đều có ổn định khí chàng. Như vậy tiên nhân bản thân có khí chàng cũng là có thể tưởng tượng đến. Trần Tiêu chính là vì tưởng muốn tận mắt thấy xem, lúc này mới kích động từ quận thành xin nghỉ kỳ chạy về đến. Ba người phi tới được thời điểm, Trần Tiêu có thể nhìn đến khí chàng nhanh chóng di động. Phía sau kia hai người khí chàng tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng là xa xa so ra kém phía trước kia một cái. Liền gặp hắn khí chàng hạo hạo dương dương, huy huy hoàng hoàng, tiếp thiên dẫn, khôi hoàng bác đại, giơ tay nhấc chân, cố phán chi gian, tác động bản địa khí chàng tùy theo mà động, còn lại người chỉ cảm thấy người này uy thế cường, lại không rõ hoàn toàn là khí chàng áp chế hạ, không người có thể phản kháng. Trần Tiêu miệng khô lưỡi khô, thân thể cương trực, trái tim oành oành oành kinh hoàng, kích động cả người run rẩy. Long mạch khí chàng, còn như thế cường đại, để cho Trần Tiêu không thể tưởng tượng cùng rung động là. Này đặc sao thế nhưng vẫn là một người hình long mạch. Đời trước đừng nói gặp qua, lấy hắn học tập phong thủy thuật xem biến cổ kim phong thủy sáng tác thể. Nghe đều không có nghe nói qua, Trần Tiêu máu sôi trào, tiết gà dâng lên, giống như một cái đói bụng ba ngày ba đêm thao thiết. Thấy được trên thế giới tối mỹ vị mỹ thực, lại giống như một cái bị nhốt một năm mãnh nam, trước mặt xuất hiện một cái không mặc quần áo còn như hoa như ngọc mỹ nhân. Hận không thể lập tức nhào lên liếm hai khẩu, sờ hai thanh, đối Trần Tiêu như vậy phong thủy đại sư đến nói, kỳ lạ long mạch khí chàng lực hấp dẫn, chính là như vậy mãnh liệt cùng không thể nói lý. Trần Tiêu kích động đại thở dốc, dọa phá hư bên cạnh nhị thuận. Nàng cũng cố không hơn lại xem tình lang, nôn nóng nắm Trần Tiêu cánh tay, dùng lực lay động, khờ oa ca, ngươi làm sao vậy, ngươi đừng dọa ta a, nhị thuận thanh âm mang theo khóc nức nở. Mãnh lực lay động dưới, Trần Tiêu ùa lên đầu nhiệt huyết cuối cùng là xuống dưới chút. Hắn trước mắt hoa mắt trắng bệch, còn có chút choáng váng đầu không rõ, biết chính mình này là vì trong lúc nhất thời rất quá kích động. Huyết áp có chút đi cao, hắn không dám đại ý, bóp chán nói, ta có chút không thoải mái, nhị thuận, người dẫn ta hướng bên cạnh chạm chạm, nhị thuận nhanh chóng đem Trần Tiêu phủ đến một bên tọa hạ. Xem Trần Tiêu ngồi hảo, nàng chạy chậm chạy đến một hộ thương gia, cùng người ta muốn một chén nước, bên này tuy rằng vẫn là có thể nhìn đến kia to lớn khí chàng dao động. Bất quá ảnh hưởng tốt xấu không có vừa rồi lớn như vậy. Trần Tiêu bình tĩnh chút, hắn nâng cằm tự hỏi khởi này kỳ cảnh, long mạch chính là chịu tải đầy đất số mệnh ngưng kết. Số mệnh cường đại đến đủ để thay đổi một chỗ vực vận thế. Hắn luôn luôn chỉ thấy qua trên đất liền, ao hồ chung, hải dương hạ có long mạch long huyệt, còn chưa từng thấy qua như vậy rung động hình người long mạch khí chàng. Hắn di động đứng lên, khí chàng hạo ung, phiên nhược du long, lại 100% phù hợp chân long chi mạch đặc thù. Trần Tiêu ôm đầu, bên cạnh hai khí chàng không bằng hắn, là không phải thuyết minh bọn họ tu vi không bằng hắn. Như vậy nói, có lẽ người này rất cường đại, thật là cái tiên nhân, chẳng lẽ này chính là thế giới này tiên nhân đặc điểm. Trần Tiêu cảm giác kế tri thức hệ thống tan vỡ sau. Hắn tam quan cũng cùng hắn cáo biệt, lần đầu gặp, Trần ca bị khí chàng của Tịnh ca làm cho choáng váng rồi. Yoshi 152, cách chương.